Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, đạo thể chém qua lại, tiên thiên đạo thể đầu đầy tia múa tung, toàn thể màu tím thần quang vạn tầng, cơ thể của hắn dựng dục ra khủng bố như vậy đại đạo lực lượng, đan dệt ra vô cùng đạo ngân, mà hiện tại hắn đạo thai tựa hồ bị triệt để rút khô. Hắn đang diễn hóa một môn vô địch bí thuật, vây quanh một khẩu chuông lớn, đan dệt 3000 đạo ngân, tràn ngập chấn thế sức mạnh, rung động đứng dậy thời khắc, đánh thiếu đế toàn thể run rẩy, khóe miệng chảy máu, hắn có một loại bị toàn diện đánh nổ xu thế. Tình cảnh này để toàn trường người ngơ ngác thất sắc, đây chính là thiếu đế, lại bị đả thương. Tiên thiên đạo thể vây quanh đạo chủng quá kinh người, căng nứt vòm trời, phảng phất một khẩu đại đạo chuông thần ở vang lên, tiếng rung trời khung, ngươi đang tìm cái chết. Thời khắc này thiếu đế nổi giận, hai mắt của hắn trợn trừng, một tiếng giống to đế thành võ đài đều đang lay động. Cơ thể của hắn tràn ngập ra ngập trời thần quang. Mơ hồ mạnh mẽ ép ngàn tỷ lớp vũ trụ tinh không nghiêng ra cái thế thiên uy. Vô cực đạo chung uy thế đều bị chống lại hơn nửa. Thiếu đế khí thế liên tiếp leo, như là một vị đứng sững ở thông thiên chi hải trên cái thế chiến thần. Tọa uyển phong mắt to đột nhiên mở to, tỏa ra thời không mưa ánh sáng, chảy xuôi thông thiên uy thế. Nàng mơ hồ hiểu rõ đến một góc thời không, nhìn thấy một viên thông thiên đạo chủng đang tỏa ra vô lượng quang, gây nên chư thiên vạn vật cộng hưởng, mà thiếu đế mượn viên đạo chủng này, xúc động thiên địa vạn vật cùng vang lên, dẫn ra chư thiên lực lượng, tiên thiên đứng ở thế bất bại, đại ca ca, dĩ nhiên là thông thiên đạo chủng. Tọa uyển phong trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái thế tiên chân, thông thiên đạo chủng, một khi dung hợp, có vô địch sức chiến đấu. Nguyên lai đây chính là thiếu đế dựa dẫm mani, đạo lăng đều thất kinh. Trong truyền thuyết thông thiên đạo chủng, kỷ nguyên khó gặp một lần. Không trách nhị trưởng lão bọn họ như vậy bồi dưỡng thiếu đế. Hóa ra là bởi vì thông thiên đạo chủng. Đây là có thành đế hy vọng đạo chủng, một khi thức tỉnh đến đại thành, có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, có thể phá một tia thành đế hy vọng. Thiên thần thể kỳ dị đôi mắt đẹp nhìn một chút tọa uyển phong. Nàng có chút giật mình, thiếu đế bí mật lớn nhất đều bị nàng nhìn ra rồi. Tiểu cô nương này đến cùng tu thành cái gì thiên mục? Thiên thần thể lập tức ngưng trọng nói, đạo chủng này một khi thức tỉnh, có thể mượn thiên địa vạn vật lực lượng, đạo chủ ngươi cũng phải cẩn thận. Cái này thiếu đế thực sự là quá mạnh mẽ, một khi bước vào tôn chủ cảnh giới đủ để nghịch thiên. Tiên thiên đạo thể đều cảm giác được đại nguy cơ, có một loại theo thiếu đế nội vũ trụ rung động xu thế. Như là một cái vũ trụ đang phập phồng, muốn đánh chết hắn, tung tùng tùng, hắn ở chân hống, đại đạo chân long trải rộng tứ chi, vững chắc bảo thể của hắn. Hắn vây quanh vô cực đạo chung, lay động mãnh liệt đứng dậy, chấn ra 3000 đại đạo lực lượng, muốn đánh nứt thiếu đế nội vũ trụ. Không thể không nói vô cực đạo chung mạnh mẽ, chính là một môn vô địch bí thuật. Thông thiên đạo chủng đều bị vô cực đạo chung lay động. Nhưng là này thiếu đế nội vũ trụ thần năng quá mức mênh mông. Toàn diện thức tỉnh thời khắc, vũ trụ tinh không theo chập trùng, ngang qua ra lệnh người đời kinh hãi cái thế thần uy. Đại ca ca, là thông thiên thế, tọa uyển phong dị thường trông mà thèm. Đây là một môn thất truyền vô tận năm tháng cổ pháp. Một vài đại nhân vật cũng không thấy đây là cỡ nào tuyệt học. Nhưng là thiếu đế một khi triển khai, đế thành võ đài tràn ngập nghẹt thở gợn sóng. hắn mượn vũ trụ tinh không vô thượng sức mạnh, đem toàn bộ đế thành võ đài đều chấn áp lại. Thật mạnh, đạo chủng, đạo lăng đều giật mình. Mỗi một cái đạo chủng đều là vô giá tiên chân, đặc biệt thông thiên đạo chủng hiếm thấy không gì sánh được, giá trị không cách nào cân nhắc. Đạo chủng này quá bá tuyệt. Tùy Tùng thiếu đế vận chuyển một môn kinh thế cổ pháp, hắn tựa hồ có thể hội tụ toàn bộ đế thành uy thế, diễn hóa ra một cái thiên địa cách cục, sống sờ sờ chấn động rồi tiên thiên đạo thể. Húng, tiên thiên đạo thể điên cuồng hét lên, hắn còn có thể rung động vô cực đạo chung, đánh khu vực này xuất hiện khe lớn. Chỉ có điều thiếu đế có vô địch sức chiến đấu, hắn thức tỉnh thông thiên đạo chủng, đã đứng ở thế bất bại. Giờ khắc này toàn diện thức tỉnh, hắn dĩ nhiên lại tuôn ra một môn vô địch bí thuật. Toàn bộ nắm đấm phun ra khủng bố chùm sáng, như là một môn cổ xưa tiên ấn đang thức tỉnh. Mà cái môn này tiên ấn, gánh vác kỳ lân, tựa hồ hóa thành thái cổ kỳ lân tiên ấn, tuôn ra xé rách thời không vô thượng uy thế. Kỳ lân ấn, người xung quanh ngơ ngác, tiên thiên đạo thể lại bức thiếu đế vận chuyển một môn vô địch bí thuật. Người xung quanh rất là khiếp sợ, này thiếu đế quả thực là một cái thần tàng, nắm giữ cổ pháp quá nhiều, mỗi một loại đều đủ để lệnh đại nhân vật trông mà thèm. Thời khắc này thiếu đế quá mạnh mẽ, thức tỉnh thông thiên đạo chủng, diễn biến thông thiên thế, đánh ra kỳ lân ấn, chấn tiên thiên đạo thể toàn thể run rẩy, vô cực đạo chung đều muốn kỳ lân ấn đánh xuyên. A, tiên thiên đạo thể ngửa mặt lên trời hí dài, nhìn về phía đạo chủ phủ, tuôn ra khủng bố như vậy khí thế. Trong cơ thể hắn 3000 đại đạo lại một lần nữa vận chuyển đứng dậy. Tựa hồ 3000 đại đạo chân long đang đan xen, muốn hợp làm một thể, hóa thành một đầu 3000 chân long. Không được, hắn sắp thành công rồi. Nhanh đánh giết hắn, nhị trưởng lão khuôn mặt dữ tợn xuống. Ai có thể nghĩ tới tiên thiên đạo thể thành công, muốn thôi diễn ra vô địch sức chiến đấu. Chư vương cũng ồ lên, có thể nhìn rõ ràng, dấu ở tiên thiên đạo thể trong cơ thể 3000 điều đại đạo. Trong giây lát toàn diện vận chuyển, muốn trải rộng tiên thiên đạo thể cơ thể, muốn hợp làm một thể, hóa thành vô địch 3000 đại đạo thân. Kết thúc, thiếu đế lại lạnh như băng mở miệng, nhân vì tiên thiên đạo thể thân thể bị hắn trấn áp lại. Đây là thiếu đế vô thượng sức chiến đấu ở bạo, phong ấn tiên thiên đạo thể thân thể. Hắn mở rộng ra một cái tay, điểm hướng về tiên thiên đạo thể mi tâm, muốn xuyên thủng xương chán của hắn. Không được, tiên thiên đạo thể rất khả năng muốn chết trận. Ai, một cái vô địch nhân kiệt, lẽ nào liền chết ở chỗ này, còn không đáng. Người xung quanh hoàn toàn biến sắc, tiên thiên đạo thể là thành công, thế nhưng hiện tại khó thoát khỏi cái chết, một ít người làm hắn cảm giác được tiếc hận, còn kém một bước, tiên thiên đạo thể cuối cùng vẫn là chưa từng bước vào vô thượng bá chủ đại vị. Nhưng mà tiên thiên đạo thể lại là điên cuồng gào thét một tiếng. Vô tận năm tháng ngăn cách hắn quay về quét rác lão nhân môn hạ. Nhưng là quét rác lão nhân lấy suốt đời đạo hạnh trợ giúp hắn thôi diễn tương lai con đường. Tiên thiên đạo thể không có để quét rác lão nhân thất vọng. Hắn thành công, cái kia cũng phải chết. Thiếu đế này chỉ tay, tỏa ra hủy diệt bão táp. Đã là điểm lại đây. Đời này, ta nên vì sư tôn ta mà sống. Ta phải đi xong sư tôn đường. Tiên thiên đạo thể trong mắt tránh ra một tia kiên quyết vẻ. Thân thể của hắn bỗng nhiên nứt ra. Đạo thể bên trong đi ra một cái khủng bố cái bóng. Quấn quanh vô tận đạo ngân. Trong nháy mắt ánh sáng vượt qua ra đế thành võ đài. xuất hiện ở bên ngoài, người xung quanh triệt để choáng váng. Đây là tình huống thế nào? Nhưng mà bắt trưởng lão bọn họ thay đổi sắc mặt. Này môn tuyệt học cùng quét rác lão nhân vận chuyển phi thường rất giống. Tiên thiên đạo thể cùng chuẩn đế có quan hệ ra sao? Tiên thiên đạo thể cả người vết máu loang lổ, hắn mất thai thể, hóa thành một cái mới đạo thể. Cái này đạo thể cất giấu quét rác lão một đời người đạo hạnh, chặt đứt quá khứ, hắn muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Cẩn thận, Du gia gia chủ những người này sắc mặt kinh biến. Đây là một cái lệnh bài màu máu bay ra. Đây là sát lệnh đang thức tỉnh. Thiếu đế ngồi ở cổ chiến xa bên trong gấp bay lượn mà đến. Hắn chặt đánh giết tiên thiên đạo thể. Giải quyết chưa tới một cái họa lớn. Nhị trưởng lão bọn họ thở vào nhẹ nhõm. May là thiếu đế có một cái sát lệnh. Bằng không thật để tiên thiên đạo thể cho đào tổ. Nhưng là tất cả những thứ này cuối cùng bọn họ không cách nào toại nguyện. Lại là một cái sát lệnh bay ra, đánh về phía thiếu đế. Đạo lăng toàn thể sức chiến đấu phun, bàn tay phảng phất một cái vạn đạo vũ trụ đang thức tỉnh. Đánh giết hướng về thiếu đế. Hết chương.